Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2174, xuất thủ. Mộ Dung Yến ngồi ở Dương Phong trên ghế salon đối diện nói. Triệu Hàn đại nhân, mời ngươi chờ một chút. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Nghe được Mộ Dung Yến, Dương Phong giọng bình thản nói ra. Tốt, lấy được Dương Phong chắc chắn đáp lại sau đó. Mộ Dung Yến an bài tốt hết thảy, liền trực tiếp đứng dậy, rời đi biệt thự. 3 ngày sau đó, Mộ Dung Yến cùng 3 tên mang theo khí chất quý tộc lão giả đi vào Dương Phong trong phòng. Mộ Dung Yến chủ động giới thiệu nói. Triệu Hàn đại nhân, 3 vị này chính là ủng hộ của ta người. Lý Doanh hầu tước, Ngụy Vĩnh Thành hầu tước, cửa hiệu Hoa hầu tước. Mộ Dung Yến ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Lý Doanh hầu tước liền cung kính nói. Triệu Hàn đại nhân, rất vinh hạnh có thể nhận biết ngươi. Nghe được Lý Doanh, Dương Phong giọng bình thản nói ra. Ta cũng thật cao hứng có thể nhận biết chư vị. Một hồi khách sáo sau đó, 5 người lập tức ngồi xuống. Lý Doanh hầu tước nói. Triệu Hàn đại nhân, ngươi chém giết Duộng Khải về sau, là dự định lần nữa thành lập một quốc gia sao? Ngươi xem có thể hay không dạng này? Ngươi giúp chúng ta phục hồi Đại Yên Vương quốc, xem như trao đổi, chúng ta có thể toàn lực ủng hộ ngươi thiết lập một cái mới vương quốc. 2 nước chúng ta ký kết hỗ trợ điều ước, kết thành minh quốc. Lý Doanh ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, từng đảo ánh mắt mong chờ liền lập tức tập trung ở Dương Phong trên thân. Đối với Dương Phong tới đảm nhiệm quốc vương, Lý Doanh hầu tước bọn hắn càng thêm nguyện ý ủng hộ Mộ Dung Yến trở thành Đại Yên Vương quốc tân quốc vương. Mộ Dung Yến nhưng so sánh Dương Phong dạng này cường giả thánh vực tốt khống chế được nhiều. Nghe được Lý Doanh, Dương Phong mỉm cười, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, giọng bình thản nói ra. Ta dự định lợi dụng Đại Tề Vương quốc tài nguyên, trùng kiến một cái mới vương quốc. Ngăn cản người của ta, liền địch nhân là của ta, hết thảy đều phải chết. Muốn từ không tới có, lần nữa thành lập một quốc gia khó khăn bực nào. Mà tại một quốc gia trên phế tích, thiết lập một cái quốc gia mới lại đơn giản rất nhiều. Dương Phong có thể không tính lãng phí quá nhiều thời gian tại lần nữa xây quốc chi bên trên. Nghe được Dương Phong, Lý Doanh trầm tư một chút nói. Tốt a, đã như vậy chúng ta chỉ có một cái điều kiện, liền là hy vọng ngươi tại chém giết Duộng Khải sau đó cùng Mộ Dung Yến công chúa thông gia. Mộ Dung Yến công chúa trở thành vương hậu của ngươi, các ngươi hậu đại nhưng là tân vương quốc người thừa kế. Triệu Hàn đại nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng đầu này, chúng ta Đại Yên Vương quốc 336 tên đại quý tộc đều sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ ngươi. Mộ Dung Yến công chúa là Đại Yên Vương quốc tượng trưng, cũng là Đại Yên Vương quốc thế lực cũ hạch tâm. Chỉ cần nàng và Dương Phong thông gia, tương lai liền sẽ giữ gìn Đại Yên Vương quốc thế lực cũ, từ bên kia tìm kiếm ủng hộ. Dạng này đối với song phương tới nói, là một cái cả hai cùng có lợi kết quả. Nghe được Lý Doanh, Mộ Dung Yến cắn răng, khuôn mặt đỏ lên, trầm mặc không nói. Cùng Mộ Dung Yến công chúa thông gia, chỉ cần nàng đồng ý là được. Bất quá tân vương quốc người thừa kế, không phải là các ngươi có thể tùy ý thảo luận. Dương Phong quét 3 đại hầu tước một cái, một chút xíu cường giả thánh vực uy áp kinh khủng từ hắn trong thân thể chậm rãi lan tràn ra nói. Áp lực thật là đáng sợ. Hắn quả nhiên cũng là một gã vô cùng cường đại cường giả thánh vực. Lý Doanh hầu tước tại Dương Phong vô cùng kinh khủng dưới sự uy áp, toàn thân run rẩy, cúi đầu, mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Vâng, Triệu Hàn đại nhân, chúng ta biết. Dương Phong quét Mộ Dung Yến một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hân thường nói, đám hỏi sự tình, ngươi suy tính được thế nào? Nếu như không muốn, ngươi có thể cự tuyệt, ta bảo đảm sẽ không có người có thể miễn cưỡng ngươi. Mộ Dung Yến là Đại Yên Vương quốc chi hoa, vô luận là dáng người, dung mạo, khí chất đều là cấp cao nhất hàng ngũ, có thể xưng giai nhân tuyệt sắc. Bất quá, Dương Phong bên cạnh mỹ nữ như mây, nếu như Mộ Dung Yến không muốn, hắn cũng sẽ không bắt buộc. Dù sao, Mộ Dung Yến không có mỹ lệ đến nhường hắn không thể không cần tình cảnh. Nghe được Dương Phong, Mộ Dung Yến ngẩng đầu nhìn thẳng Dương Phong nói, ta nguyện ý. Tinh thần đại lục đã bị vực sâu ma giới ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Khắp nơi đều là vô cùng đáng sợ ma vật. Nếu như không có cường giả che chở, Mộ Dung Yến dạng này tuyệt sắc thiếu nữ, hạ chàng chỉ sợ mười phần thê thảm. Mộ Dung Yến không phải không dành thế sự ngây thơ đại tiểu thư. Nàng minh bạch nếu như không có cường giả che chở, coi như nàng là ngũ giai võ giả, chỉ sợ cũng sẽ biến thành những cường giả kia đồ chơi. Gả cho Dương Phong dạng này cường giả thánh vực, trở thành tân vương quốc vương hậu, mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Lấy được Mộ Dung Yến chắc chắn trả lời sau đó, Dương Phong giọng bình thản nói ra, Duộng Khải ở đâu? Nghe được Dương Phong, Lý Doanh Hầu tước vẻ mặt âm trầm nói, hắn bây giờ có lẽ trong hoàng cung, hắn ngoại trừ xuất chinh trấn áp phản loạn bên ngoài, đều chờ trong hoàng cung, tổ chức đủ loại yến hội, uống rượu, chơi gái, lúc đầu, làm vì một quốc gia khai quốc chi vương, có lẽ chăm lo quản lý, thông qua đủ loại chính trị thủ đoạn, đem toàn bộ quốc gia nắm ở trong tay. Mộ Dung đặc biệt xem như Đại Yên Vương quốc khai quốc chi chủ, nổi danh đại kẻ độc tài, cũng đồng dạng đối với những cái kia đại quý tộc tiến hành thỏa hiệp, giao dịch, trao đổi ích lợi, mới vững vàng nắm trong tay Đại Yên Vương quốc. Duộng Khải Tắc thì vận dụng chính mình lực lượng cường đại, trấn áp hết thảy phản loạn. Thế nhưng, tại trong chính trị, Duộng Khải cũng là một cái yếu chí nhi đồng, đem toàn bộ Đại Tề Vương quốc làm cho chướng khí mù mịt. Cái này cũng là tại sao còn có nhiều như vậy đại quý tộc nguyện ý ủng hộ Mộ Dung Yến nguyên nhân. Nếu như Duộng Khải thủ đoạn lợi hại một điểm, những cái kia đại quý tộc chỉ sợ sớm đã đem Mộ Dung Yến công chúa bán cho hắn rồi. Đại Tề Vương quốc chính giữa hoàng cung, Duộng Khải để trần cơ thể, té ở một đống trắng bóng trong mỹ nữ, nằm ngáy o, tại bên cạnh hắn nơi không xa. Có mười mấy bộ khuôn mặt vặn vẹo mỹ nữ thi thể. Bệ hạ, không xong, có phản quân sát tiến vào. Lúc này, một cái cấm vệ quân thống lĩnh, một mặt vẻ mặt chật vật xâm nhập trong hoàng cung lớn tiếng gào lên. Ngươi tên phế vật này, ồn ào quá. Duộng Khải mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo lệ khí, nắm lên trường kiếm bên người nhẹ nhõm nhất chạm. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, nhảy vọt khoảng cách mấy chục mét, chạm tại tên kia cấm vệ quân thống lĩnh trên thân, đem tên kia cấm vệ quân thống lĩnh trực tiếp chém thành khối vụn. Có phản quân sát tiến vào, Đại Yên thành chung quanh phản quân, không phải cho ta giết qua một lần sao? Làm sao còn có phản quân? Những cái này thấp hèn, liền giống như cỏ dại như thế nào đều sát không sạch sẽ. Đem tên kia cấm vệ quân thống lĩnh chém giết sau đó, Duộng Khải trong mắt lóe lên một đạo hung quang, một cước đá vào một cái mỹ nữ trên thân nói, tiện nô, đứng dậy, vì ta mặc giáp. Tên kia mỹ nữ lăn trên mặt đất vài vòng, trực tiếp đứng dậy, lộ ra một bộ diễm lệ vô cùng vẻ mặt, lại là Mộ Dung đặc biệt ngũ công chúa Mộ Dung Đàn. Vâng, chủ nhân, nô tỳ cái này vì ngươi mặc giáp. Mộ Dung Đàn nơm nớp lo sợ, cầm lấy một bên chiến giáp, bắt đầu vì Duộng Khải mặc giáp. Đúng lúc này, một cái nam tử trẻ tuổi dạo bước vào hoàng cung bên trong. Ánh mắt tại Duộng Khải trên thân vút qua nói, ngươi chính là Duộng Khải. Nhìn thấy tên kia nam tử trẻ tuổi, Duộng Khải ánh mắt hơi hơi ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Nghe được Duộng Khải, Dương Phong giọng bình thản nói ra, ta là Triệu Hàn. Triệu Hàn, chưa nghe nói qua, bất quá, không quan hệ, đã ngươi đến nơi này, liền địch nhân là của ta, ngươi đi chết đi cho ta. Nghe được Dương Phong, Duộng Khải nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, nhiệt độ chung quanh chợt bạo tăng, một đạo vô cùng kinh khủng hỏa diễm chi long, còn quấn kinh khủng kiếm khí, trực tiếp hướng Dương Phong chém tới. Nóng quá, thật nóng, ngoặc kép móc lửng phầy, những cái kia nằm dưới đất mỹ nữ, phát ra từng đạo thét lên thanh âm, nhanh chóng bốn phía chạy tứ tán. Đối mặt Duộng Khải kiếm mang công kích, Dương Phong trên thân không thay đổi, một cái không gian nhảy lên, dễ như trở bàn tay tránh khỏi cái kia một đạo vô cùng kinh khủng hỏa diễm kiếm mang. Ngay sau đó, Dương Phong trống rỗng xuất hiện tại Duộng Khải sau lưng, to như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, xé rách không khí, hung hăng đánh vào Duộng Khải trên lưng. Kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm, Duộng Khải cơ thể lập tức chia năm xẻ bầy, hóa thành một cái vô cùng quỷ dị con rối, nổ bể ra tới. Duộng Khải bản thể tác thì xuất hiện tại 20 mét bên ngoài, thi triển liệt diễm thần kiếm thuật, khống chế vô cùng kinh khủng hỏa diễm, một kiếm hướng Dương Phong chém tới. Chết thay con rối, thực sự là phiền phức. Bất quá, chỉ cần không ngừng sát, chung quy có thể đưa ngươi giết chết. Nhìn thấy cái kia bể tan tành con rối, Dương Phong khẽ trao mày, lật bàn tay một cái, một thanh truyền kỳ đại kiếm Thanh Phong kiếm lập tức hiện lên. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, ma lực quay cuồng, chém xuống một kiếm, lập tức chỉ thấy được phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí đều bị dẫn dắt mà đến, đâm rót vào truyền kỳ đại kiếm Thanh Phong trên thân kiếm, cường hóa Thanh Phong kiếm, còn như thiểm điện trực tiếp chém xuống. Kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang, hỏa long hư ảnh tiêu thất. Duộng Khải trong miệng phun ra một ngụm máu, giống như ruột bông rách đồng dạng hướng về hậu phương bay đi. Trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, nhìn xem bay ngược ra ngoài Duộng Khải, Dương Phong thần sắc không thay đổi, bước ra một bước, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Duộng Khải trước người. Một kiếm tựa như chớp giật chém xuống, hung hăng chạm tại Duộng Khải trên thân, lập tức chỉ thấy được một cái tượng gỗ trực tiếp hiện lên, trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Duộng Khải tắc thì xuất hiện tại 20 mét bên ngoài một cái trên đất trống. Ngay sau đó, chỉ thấy được Duộng Khải thân hình khẽ động, tựa như chớp giật hướng Dương Phong bay vút đi, chém xuống một kiếm, xen lẫn một cái cuồng bạo vô cùng viêm long kiếm khí, hướng Dương Phong trên thân hung hăng chém tới. Đối mặt Duộng Khải trường kiếm công kích, Dương Phong khẽ cười một tiếng, trong tay Thanh Phong kiếm hung hăng chém xuống, đang kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, cái kia một cái vô cùng kinh khủng viêm long kiếm khí trong nháy mắt sụp đổ. Duộng Khải giống như ruột bông rách đồng dạng bị trực tiếp đẩy lui, truyền tay vô cùng lớn kiếm cơ hồ rời khỏi tay. Ngay sau đó, Dương Phong trong tay Thanh Phong kiếm vung vẩy mà ra, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang tựa như chớp giật chạm tại Duộng Khải trên thân, trong nháy mắt đem hắn chém chia năm xẻ bầy, hóa thành một cái thế thân con rối, bốn phía rải rác một đạo quang mang hơi hơi lóe lên. Duộng Khải xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Duộng Khải vừa mới xuất hiện, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm mang lập tức hướng hắn chém tới, ép hắn không thể trở về kiếm tự vệ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,